Luân hồi nhạc viên, chương 1244, sắp bị nện khóc bố bố uông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 62, sắp bị nện khóc bố bố uông. Tô Hiểu lắc lắc vết máu trên tay. Hắn theo đống xác nhảy xuống, trong đống xác chết mơ hồ có thể nhìn thấy một viên tử linh tinh phách. Trảm long thiểm liêu một cái, tại tinh xảo lực lượng khống chế hạ. Trong đống xác chết tử linh tinh phách bay lên. Tô Hiểu bắt lấy tử linh tinh phách. Tử linh tinh phách tại hắn tay bên trong biến mất. Chấn thiên sử, Minh chậm rãi lui ra phía sau. Xem bộ dáng là muốn thối lui đến thánh điện chỗ sâu. Nhưng A Mỗ vừa vặn ngăn trở đường đi của nó. Cứ như vậy, Tô Hiểu cùng A Mỗ liền hình thành vây kín chi thế. Bò, ò, A Mỗ nổi giận gầm lên một tiếng. Làm bộ vọt tới phía trước, nhưng nó chỉ vọt tới phía trước hai bước liền dừng ở tại chỗ. Nghe được A Mỗ kia tiếng bước chân nặng nề, Chấn Thiên Sử, Minh lập tức nghiêng người. Như vậy đã có thể nhìn thấy A Mỗ động tĩnh, cũng sẽ không bị Tô Hiểu đánh lén. Nhưng vào lúc này, một đạo trắng đen xen kẽ thân ảnh vọt tới, là bố bố uông. Chấn Thiên Điện bên trong tử linh binh sĩ đã bị Tô Hiểu giết tuyệt. Này đó tử linh binh sĩ mặc dù không yếu, nhưng Tô Hiểu trước đó không để ý tự thân bị thương. Cơ hồ nửa từ bỏ phòng ngự, gắng đạt tới thời gian ngắn bên trong đem tử linh binh sĩ thanh không. Nếu như Tô Hiểu không đoán sai, Chấn Thiên Sử, Minh cùng tử linh binh sĩ phối hợp sau sẽ rất mạnh. Làm sao Tô Hiểu mới vừa khai chiến liền cho đối phương nhất thương, cũng đem A Mỗ vứt ra ngoài. Cuốn lấy Chấn Thiên Sử, Minh. Chấn Thiên Sử, Minh trước đó không phải tại lung tung đánh, mà là tại đập tấu chống trận khúc. Theo chống trận khúc dần dần sục sôi lên tới, tử linh các binh sĩ sẽ càng ngày càng mạnh, thực lực ít nhất là nguyên bản 2-3 lần. Tại phối hợp Chấn Thiên Sử, Minh kia cơ hồ vô địch phòng ngự lực, cùng với không nhìn phòng ngự chân thực tổn thương, trước gánh không được nhất định là Tô Hiểu. Tình huống trước mắt là, tử linh binh sĩ tử quang, còn sót lại phòng ngự lực biến thái. Nhưng năng lực công kích có chút cay con mắt Chấn Thiên Sử, Minh. Hơn nữa nó còn bị Tô Hiểu, bố bố uông, A Mỗ vây kín, Chấn Thiên Sử, Minh ánh mắt nhìn ngó nghiêng hai phía. Tùy thời đề phòng lọt vào đánh lén, nếu như đưa nó ném tới chiến trường bên trên. Tuyệt đối có thể phát huy ra so hiện tại cường mấy lần sức chiến đấu. Không chỉ có là Chấn Thiên Sử, Minh, Trường Đao Sử, không cũng giống như thế. Nếu để cho kia ra hỏa ở trên chiến trường công kích lên tới, tuyệt đối là danh chém giết kỵ sĩ. Theo tiến vào mơ cha thánh điện Tô Hiểu liền phát hiện, nơi này sinh vật tựa hồ cũng là vì chiến trường mà sinh. Cùng với chúng nói chúng nó là tại trấn thủ mơ cha thánh điện. Tô Hiểu cảm giác bọn họ càng giống là bị cầm tù tại này bên trong. Hơn nữa cự tuyệt hết thảy sinh vật tiến vào bọn chúng lao tù. Tô Hiểu đây không phải tại suy đoán lung tung. Alisa mở ra những cái đó cửa kim loại. Đều là thi đơn cơ quan. Chỉ có thể theo ngoại bộ mở ra. Hơn nữa mở ra này đó cơ quan yêu cầu vương tộc huyết mạch. Cái này có chút ý vị sâu xa. Tô Hiểu đối với mơ cha thánh điện lịch sử cũng không hiếu kỳ. Hắn chỉ muốn tìm được diệt thạch. Tìm được diệt thạch về sau. Nếu như không thể tiếp tục có lợi nhuận, hắn ngay lập tức sẽ rời đi. Xâm nhập đến Chấn Thiên Điện về sau, mỗi giờ cần tiêu hao nhạc viên tệ càng ngày càng nhiều. Theo ban đầu mỗi giờ 600 điểm tiêu thăng đến 3000 điểm mỗi giờ. Tiếp tục thâm nhập sâu lời nói, tiêu hao sẽ chỉ cao hơn. Thời gian là vàng bạc. Hiện tại những lời này hình dung Tô Hiểu tình cảnh lại thích hợp bất quá. Chấn Thiên Sử, Minh đã bị bước đến tuyệt lộ. Nó bên ngoài thân hiện lên năng lượng màu xám. Này cổ năng lượng đem Chấn Thiên Sử, Minh hoàn toàn bao khỏa ở bên trong. Lớp năng lượng bên trong phân bố ô lưới trạng tơ mỏng. Không thể nghi ngờ, Chấn Thiên Sử, Minh kia gần như vô địch phòng ngự. Tuyệt đối cùng tầng này năng lượng cởi không ra quan hệ. Chấn Thiên Sử, Minh hai mắt bên trong lục mang chớp động. Nó hở ra cơ bắp khô quắt một chút. Trong hai tay hai cái cổ chùy biến hư ảo. như là bị quấy rầy hình chiếu 3D, thỉnh thoảng vặn vẹo. Ba Cắt Ti Mã Tư, không biết ngôn ngữ, Trấn Thiên Sử, Minh ngữ khí thực phẫn nộ, tựa hồ là tại trách cứ Tô Hiểu. Không khéo chính là tiểu phiên dịch Alisa không tại. Tô Hiểu, bố bố uông, a mỗ ba người hoàn toàn không biết nó tại nói cái gì. Gâu, bố bố uông kêu một tiếng. Lần này Tô Hiểu có thể nghe hiểu. Bố bố uông có ý tứ là chủ nhân, đỗi hắn, đỗi hắn. Tô Hiểu cười cười, cơ hồ là cùng một thời gian. Một người một chó một ngưu phủ thân vọt tới phía trước. Vọt tới phía trước động tác cơ hồ là theo trong một cái khuôn khắc ra tới. Đây thật ra là Tô Hiểu thói quen tính động tác. Bởi vì thời gian dài cùng nhau chiến đấu, bố bố uông cùng a mỗ cũng học được. Ba phương hướng đồng thời có địch nhân vọt tới. Trấn Thiên Sử, mình có chút không thể nào ứng đối. Nó tròng mắt trước đảo qua Tô Hiểu. Ánh mắt kia liền kém tại Tô Hiểu chán dán lên không dễ chọc. Về phần a mỗ, trước đó nó đã cùng đối phương giao thủ. Bởi vậy Trấn Thiên Sử, mình đem mục tiêu nhắm ngay bố bố uông. Lưu ý đến Trấn Thiên Sử, mình ánh mắt. Bố bố uông kém chút khí tại chỗ qua đời. Phẫn nộ bố bố uông tăng nhanh bộ pháp. Bố bố uông rất nhanh. Nhưng Tô Hiểu nhanh hơn nó thượng quá nhiều. Bố bố uông khoảng cách Trấn Thiên Sử, mình còn có 3 mét lúc. Tô Hiểu đã vọt tới Trấn Thiên Sử, mình bên người. Tay bên trong trường đao giơ cao. Chém về phía đối phương phần eo. Trường đao chém xuống. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Trấn Thiên Sử, mình bị trực tiếp chém bay đi ra ngoài. Trấn Thiên Sử, mình đụng vào vách tường bên trên. Đá vụn vẩy ra. Nó cơ hồ khảm nạm đến vách tường bên trong. Nó lực lượng thuộc tính cũng không cao. Nhưng thể lực thuộc tính cực cao. Nhận này loại va chạm. Nó lại không thèm quan tâm. Trấn Thiên Sử, mình vừa định theo vách tường bên trong tránh thoát ra. Tô Hiểu đã lần nữa xông lên phía trước. Một chân đá vào Trấn Thiên Sử, mình đầu gối trên. Trừ phi Tô Hiểu nhảy dựng lên. Nếu không đầu gối chính là hắn có thể đạp đến địa vị cao nhất đưa. Đối phương dù sao chừng cao 5 mét. Cao 5 mét là khái niệm gì? Gia đình nơi ở trần nhà độ cao đồng dạng tại 2m9 đến 3m3 tả hữu. Nếu như Trấn Thiên Sử, minh thân ở lầu hai lời nói. Nó sẽ trực tiếp đỉnh phá thiên lều. Thân cao sẽ còn vượt qua lầu ba bên nhân loại bên trong. Trấn Thiên Sử, minh hoàn toàn không có vào trong tường đá. Trước đó bị khinh bỉ bố bố uông xông lên phía trước. Thử khởi sáng như tiết răng nanh. Đối Trấn Thiên Sử, minh bắp chân chính là một ngụm. Không nên xem thường Trấn Thiên Sử, minh bắp chân độ cao. Bố bố uông thế nhưng là nhảy dựng lên cắn. Rắc một tiếng, nước mắt theo bố bố uông mắt bên trong hiện lên. Bố bố uông này nhị hóa là phát hiện Trấn Thiên Sử, minh cũng không nguy hiểm. Hơn nữa nó có chút bị đối phương khí đến. Bởi vậy mới muốn cắn đối phương một ngụm tìm về mặt mũi. Bố bố uông rõ ràng là phạm nhị. Tịch diệt công tước đều đánh không thủng tầng này năng lượng. Nó thế mà đi cắn. Tô Hiểu đối với trảm kích Trấn Thiên Sử, minh hứng thú không lớn. Này ra hỏa phòng ngự lực quá mạnh. Hoặc là nói, không giải quyết đối phương bên ngoài thân tầng kia năng lượng. Muốn thương tổn đến đối phương rất khó. Trấn Thiên Sử, minh mặc dù bị đạp vào trong tường đá. Nhưng nó không mất đi năng lực phản kháng. Tay bên trong cổ chùy vung mạnh hướng bố bố uông. Bởi vì trong tường đá lỗ thủng không lớn. Trấn Thiên Sử, minh căn bản mở rộng không ra. Một kích này lực đạo có thể nghĩ. Cổ chùy chùy đến bố bố uông trên người. Bố bố uông bị đập một lảo đảo. Kia đôi mắt chó trừng lớn. Ngao, một thanh âm vang lên triệt mơ cha thánh điện rú thảm xuất hiện. Bố bố uông là cái mông bị chùy bên trong. Này nhị hóa cũng không quay đầu lại. Khập khiễng chạy về phía xa. Nhưng bố bố thông qua mạo hiểm đoàn kênh cấp Tô Hiểu phát điều tự tin tức ngươi nhận. Hư vô cổ chùy. Công kích. Ngươi nhận 100 điểm linh hồn tổn thương. 80 điểm chân thực tổn thương. 120 điểm chấn động tổn thương. Bởi vì linh hồn lọt vào công kích. Đem thừa nhận cường độ cao đau khổ. khó trách bố bố uông như vậy, quỷ khóc sói gào. Tô Hiểu không khỏi nghĩ đến, A Mỗ cũng chịu rất nhiều chú ý. Này thành thật Ngưu cũng hẳn là đau gần chết. Sự thật đúng là như thế. Giờ phút này A Mỗ sẽ thỉnh thoảng tính phiên Bạch Nhãn. Cục u to trên đầu phá lệ dễ thấy. Tô Hiểu nhắm ngay Trấn Thiên Sử, Minh lại là một chân. Trấn Thiên Sử, Minh không thèm quan tâm. Ngược lại dùng trong tay cổ chùy đánh tới hướng Tô Hiểu. Cổ chùy còn không có rơi xuống. A Mỗ đã nhào tới phía trước. Nó cùng Trấn Thiên Sử, Minh cận thân đánh nhau ở cùng nhau. A Mỗ cũng phát hiện, Trấn Thiên Sử, Minh ngoại trừ phòng ngự lực mạnh, hơn nữa tay bên trong cổ chùy chùy đến người cơn đau vô cùng bên ngoài. Nó không có gì quá mạnh năng lực, mượn nhờ A Mỗ cùng Trấn Thiên Sử, Minh chiến đấu cùng một chỗ. Tô Hiểu trên cánh tay trái Rem Cutting Thread bắn ra, tinh chuẩn cuốn lấy Trấn Thiên Sử, Minh cái cổ. Tại A Mỗ phối hợp xuống, Trấn Thiên Sử, Minh rất nhanh bị trói thành bánh chưng. Tô Hiểu thế mà bắt sống Trấn Thiên Sử, Minh. Bắt sống là đích xác bắt sống. Nhưng như thế nào bài trừ Trấn Thiên Sử, Minh phòng ngự? Đó là cái làm cho người ta đau đầu vấn đề. PS, lúc sau ước 20 phút đồng hồ càng một chương. Bản chương xong, cách chương.